Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4354, dọn quang kiến vương bảo khố 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến vương nghe xong, rõ ràng có chút hơi ngoài ý muốn cùng không vui, nhưng duy trì không được bao lâu, liền khôi phục hòa ái. Đúng rồi, này hai đầu các ngươi ở bên này trụ hạ, bổn vương còn không có hỏi qua các ngươi. Các ngươi vì sao xuất hiện ở ma huyễn rừng cây bên kia cô hay không, chúng ta có thể giúp đỡ vội địa phương? Vấn đề này, Mạc Liên Thành còn không có trả lời. Phía cuối, Lục Bình đã giành trước mở miệng. Chúng ta muốn đi quỷ trùng, ngươi có thể kêu ngươi binh lính đưa chúng ta qua đi sao? Nguyên bản Tần Lĩnh mọi người cười nhạt, nghe nói lời này, bất giác tươi cười cứng đờ. Này ngu xuẩn, kiến vương tâm tư, cũng không tưởng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản. Chỉ sợ bọn họ muốn đi chỗ nào, kiến vương cũng đoán được. Chính là, đoán được về đoán được, bọn họ không thừa nhận, kiến vương cũng chỉ là đoán được, như thế. Lục Bình như vậy đưa bọn họ sắp hướng đi công bố ra tới, nếu kiến vương có tâm, tùy thời có thể mai phục bọn họ, rốt cuộc, chúng nó liền ở ma huyễn rừng cây sinh hoạt, quen thuộc nơi này hết thảy địa hình. Mà Khúc Đàn Nhi tắc liêu mi, nghiêng đi mắt, không nhẹ không nặng mà ngó qua đi liếc mắt một cái. Sau đó, thu hồi tới. Xem ra, vị này Lục Tông tiểu thư đêm qua đã chịu trừng phạt vẫn là quá nhỏ điểm. Quỷ hiểm, vì sao tưởng đi vào? Kiến vương rất có hứng thú hỏi, ánh mắt như cũ là nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành không bỏ. Đối với vấn đề này, Triệu Luật Bồ nhào cổ lâu chủ đều có nghi vấn. Bọn họ tưởng đi vào quỷ trùng tự nhiên có bọn họ nguyên nhân. Chính là, hiện tại đã biết này hai vợ chồng cũng không phải quỷ trùng người. Bọn họ vì sao muốn đi vào quỷ trùng đâu? Hai người rất muốn biết đáp án. Mạc Liên Thành chỉ là hơi hơi mỉm cười, thực tùy ý mà trả lời. Nghe nói quỷ trùng thực thần bí, cho nên muốn vào tới kiến thức một chút. Này đáp án, dối trá đến thật gọi người hộp máu. Cố tình, mỗ gia trả lời bằng phẳng, làm người không cấm hoài nghi. Hắn lời này, rất có khả năng là thật sự. Kiến vương con ngươi mị mị, mỗ gia lời nói dối. Nó tự nhiên cũng nghe đến ra tới, giây lát, thở dài một tiếng. Ta thú tộc chỉ có thể ở ma huyễn rừng cây sinh hoạt, đây là cái này biên giới đối chúng ta ước thúc. Nếu các ngươi muốn đi quỷ trùng, thứ chúng ta giúp không được gì. Nó nói, ánh mắt hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Bất quá, nếu các ngươi còn có chuyện quan trọng, kia bổn vương liền không lưu các ngươi, chỉ là, có một việc, các ngươi cần thiết biết đến. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Mạc Liên Thành liền ngồi ở kiến vương hạ đầu. Hắn bên cạnh là Khúc Đàn Nhi, sau đó là Mạc Duẫn Dục, lại đến Tần Lĩnh đám người, cuối cùng chính là đấu cổ lâu chủ ba người. Mà bọn họ đối diện, còn lại là đám kia cự nghĩ thú các trưởng lão. Đột nhiên dưới, các trưởng lão biểu tình không đồng nhất, nhưng là, đều không có tỏ thái độ, chính là, yên lặng nhìn về phía đối diện mộ gia, chờ đợi hắn trả lời. Đối với mọi người biểu tình, cao cao tại thượng kiến vương, toàn bộ đều có thể rõ ràng nhìn đến. Nó cho rằng hỏi nhiều như vậy, nhiều ít, có thể từ này nhân tộc trên mặt nhìn ra tới điểm cái gì, lại không ngờ, từ đầu tới đuôi Mạc Liên Thành đều chỉ là một cái biểu tình. Đó chính là đạm cười như gió biểu tình, đương nhiên, cũng có thể nói là mặt vô biểu tình. Bởi vì, nhân gia gia cũng không phải thật sự đang cười, chỉ là, hơi mỏng khóe môi, hơi hơi hướng lên trên trọn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiến vương đừng hàm thâm ý nhìn chăm chú hả, Mạc Liên Thành gợn sóng bất kinh mà dò hỏi câu. Chuyện gì? Kiến vương nhìn hắn, các ngươi lưu tại bổn vương này, bổn vương coi các ngươi vì thượng tân chiêu đãi. Một khi các ngươi rời đi bổn vương xào huyệt, các ngươi an nguy, cùng bổn tộc không quan hệ. Kiến vương rõ ràng lời nói có ẩn ý, Mạc Liên Thành nghe xong, chỉ là vân đạm phong khinh cười. Đa tạ nhắc nhở, 4357, cách chương.